Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1227, âm hiểm ngũ độc giáo chủ. Góc truyện audio.com hướng dẫn. Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn Lâm Bạch, người đến xem đây là người nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ độc giáo chủ cười lạnh, đao ma lập tức từ phía sau trong hắc vụ, mang theo một cái máu me khắp người bóng người đi tới. Bóng người này, máu me khắp người, hấp hối, trong cơ thể đan điền phá toái, kinh mạch rạn nứt, hiển nhiên chỉ còn lại có nửa cái mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam thúc. Lâm Bạch nhìn lấy đao ma trong tay dẫn theo bóng người. Lúc này trên mặt kinh hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao ma trong tay người. Bất ngờ chính là Lâm Bạch tam thúc. Lâm Dược, nghe thấy Lâm Bạch thanh âm. Lâm Dược hơi hơi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Lâm Bạch. Kinh hô đến. Lâm Bạch, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam thúc, người không sao chứ? Ngũ độc giáo, người muốn chết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy Lâm Dược thảm như vậy dạng. Lúc này trong lòng giận dữ. Đối lấy ngũ độc giáo chủ gầm lên giận dữ. Toàn thân kiêu căng lập tức bộc phát ra. Cuồn cuộn kiếm thế dễ như trở bàn tay đánh úp về phía ngũ độc giáo chủ. Xoát xoát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế tâm kiếm cùng thanh ca kiếm song song xuất hiện ở Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch hai mắt hung thần ác sát đối lấy ngũ độc giáo giáo chủ lướt đi. Ngũ độc giáo chủ cười lạnh một tiếng, lập tức bắt lại Lâm Dược. Từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh lưỡi dao, đâm vào Lâm Dược trên cổ họng. Lâm Bạch, tới nha, xem là ngươi kiếm nhanh, hay là ta kiếm nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta càng cam đoan, tại ngươi xuất thủ trước đó, ta có 100 chủng phương pháp để ngươi tam thúc chết ở trước mặt ngươi. Ngươi không tin lời nói. Người liền tới thử xem a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ độc giáo chủ cười lạnh nói. Lâm Dược hấp hối đối Lâm Bạch hô. Lâm Bạch, đừng động ta. Giết bọn hắn. Đi cứu ngươi tam thẩm. Nàng bị ngũ độc giáo chủ giam giữ tại địa lao bên trong đã có 20 năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn muốn nữ nhi của ta. Chấm, nữ nhi của ta là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Dược cấp thiết đối Lâm Bạch nói tới chỗ này thời điểm. Ngũ độc giáo chủ đôi mắt hung ác. Lợi kiếm đi lên dương lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thổi phù một tiếng, lưỡi dao đâm thủng Lâm Dược cái cằm, đem Lâm Dược đầu lưỡi trực tiếp chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc suy, cuồn cuộn máu loãng từ Lâm Dược trong miệng chảy ra. Cái kia một đoạn rạn nứt đầu lưỡi cũng rơi xuống đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Dược trừng lớn ánh mắt, cấp thiết nhìn lấy Lâm Bạch, ngũ độc giáo chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy ngũ độc giáo chủ chém xuống Lâm Dược đầu lưỡi. Lúc này giống giận, ngũ độc giáo chủ khiêu khích nói đạo, tới nha, Lâm Bạch, ngươi qua đây nha, chỉ cần trong tay ta nhẹ khẽ dùng sức một chút. Cái chuôi này lợi kiếm là có thể đâm vào Lâm Dược trong đầu lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nghĩ nhìn thấy Lâm Dược chết ở trước mặt ngươi. Vậy ngươi cứ tới đây à, Ngũ Độc giáo chủ cười lạnh khiêu khích đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam thúc, Lâm Bạch nhìn lấy Lâm Dược trên người vết thương chằng chịt miệng. Tiên huyết chảy ròng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhớ lại đứng lên, dọc theo con đường này. Tam thúc đã giúp Lâm Bạch nhiều ít. Chí thân huyết nhục a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trừ Tam thúc ở ngoài. Trên thế giới này, lại không bất luận cái gì thân nhân. Gặp bên vừa nghĩ đến đây. Trên mặt bất đắc dĩ nói đến. Ngũ Độc giáo chủ, chỉ cần ngươi không giết ta Tam thúc. Sự tình khác, ta Lâm Bạch đều có thể bằng lòng ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô ô ô, Lâm Dược nghe thấy Lâm Bạch thỏa hiệp. Lúc này nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hai mắt phẫn nộ, toàn thân kịch liệt rùng rằng. Một bộ giận không kềm được dáng vẻ. Lâm Bạch thu hồi đế tâm kiếm cùng thanh ca kiếm. Cúi đầu, hổ thẹn nói rằng, Tam thúc, ta không thể thấy ngươi chết ở trước mặt ta. Nhiều năm như vậy, phụ thân đi xong, ta cũng chỉ có Tam thúc như thế một người thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam thúc, tha thứ ta ích kỷ, ta không thể thấy hắn giết ngươi. Lâm Bạch nhìn lấy Lâm Dược, bất đắc dĩ nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ Độc giáo chủ cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, đây mới là một hài tử ngoan nha. Lâm Bạch, người nghe rõ, ta muốn người trấn thủ cửa thứ nhất này. Không cho phép thả thần tích lĩnh bất kỳ một cái nào võ giả tiến vào Liệt Thiên Sơn cốc bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, đợi lát nữa Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân đám người khi đi tới sau khi. Ta muốn ngươi làm lấy nơi đây sở hữu thần tích lĩnh võ giả cùng trưởng giáo. Còn có cao giai trưởng lão mặt, lựa chọn thoát ly thần tích lĩnh, chính thức gia nhập ta Ngũ Độc giáo. Đồng thời, ta muốn ngươi tại trong vòng 3 canh giờ, đem đi vào trong trận pháp võ giả, toàn bộ giết sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như 3 canh giờ sau khi còn có võ giả còn sống, cái kia tự trách mắng ta không lưu ngươi Tam thúc tính mệnh. Lại ngươi không thể nói cho Diệp Vô Hoan cùng thần tích lĩnh bất cứ người nào liên quan tới ngươi Tam thúc sự tình. Còn ngươi nữa cùng ta giao dịch. Một khi ngươi nói, ta lập tức giết ngươi Tam thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta sở hữu yêu cầu, ta cam đoan ngươi Tam thúc tính mệnh không lo. Ngũ Độc giáo chủ lạnh lùng nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thanh âm khàn khàn, sắc mặt bất đắc dĩ nói rằng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngũ Độc giáo chủ cười lạnh nói. Yên tâm, đã ngươi bằng lòng gia nhập ta Ngũ Độc giáo, ta Ngũ Độc giáo là sẽ không bạc đãi ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ lần này Ngũ Độc giáo kế hoạch hoàn thành sau khi, ta sẽ đem ta Ngũ Độc giáo thánh nữ, cũng chính là Hoa Ngữ Tiên, gả cho ngươi, không cho phép ngươi cự tuyệt. Cự tuyệt ta, ta liền giết Lâm Dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ Độc giáo chủ lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch giận dữ hét. Chỉ cần ngươi không làm thương hại ta Tam thúc, Ngũ Độc giáo sở hữu yêu cầu, ta đều có thể bằng lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ Độc giáo chủ cười lạnh nói. Như thế tốt lắm. Lâm Dược nghe thấy Ngũ Độc giáo chủ muốn đem Hoa Ngữ Tiên gả cho Lâm Bạch. Lúc này con ngươi trừng lớn, kịch liệt lay động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giáo chủ, Hoa Ngữ Tiên kinh ngạc nhìn lấy Ngũ Độc giáo chủ. Nàng cũng thật không ngờ, Ngũ Độc giáo chủ thế mà lại đem chính mình gả cho Lâm Bạch. Ngũ Độc giáo chủ cười lạnh nói, Ngữ Tiên, Lâm Bạch bây giờ chính là lĩnh đông nghìn năm độc nhất võ đạo kỳ tài. Hắn hợp với ngươi, dư giả, ngươi đến sẽ không có ý kiến chứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Ngữ Tiên thẹn thùng khuôn mặt, liếc mắt nhìn Lâm Bạch, từ tốn nói, nếu là giáo chủ mệnh lệnh, Ngữ Tiên đương nhiên sẽ không có bất kỳ chậm lại. Ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, Ngũ Độc giáo chủ đắc ý cười như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Dược. Lúc này Lâm Dược trên mặt, lộ ra hoàn toàn tĩnh mịch cùng u ám. Đó là một loại sinh không thể yêu dáng dấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, chúng ta có thể hào hào bồi thần tích lĩnh vui đùa một chút. Mạnh bà, đưa hắn 4 tòa pháp trận xác nhập qua đây. Đem nơi đây khói độc tản ra. Nhường sở hữu thần tích lĩnh võ giả cùng thánh dạ vương triều quân đoàn tướng sĩ. Đều nhìn thấy trận thứ nhất nội cảnh tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để bọn hắn nhìn một chút. Bọn hắn thánh tử là như thế nào từng cái giết thần tích lĩnh cao thủ. Ngũ Độc giáo chủ cười lạnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, Mạnh bà đáp một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Liệt Thiên Sơn cốc bên trong pháp trận bắt đầu kịch liệt hành lang bên trong. Khói độc tản ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn 4 tòa trong trận pháp võ giả, lúc này còn tại kinh ngạc, mà không bao lâu, bọn hắn liền nhìn thấy phía trước mình, xuất hiện một cái võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Vô Hoan cười lạnh nói, rốt cục tới sao? Ta còn tưởng rằng Ngũ Độc giáo muốn luống cuống đâu. Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu cũng là cười lạnh. Trên đỉnh đầu siêu việt võ hồn bắt đầu lóe ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Thu cùng Tịch Quan hai mắt băng lãnh. Trong cơ thể lực lượng âm thầm dâng lên. Bùi Tịch, Lâm Bảo Vũ, Tử Thanh trên mặt đều là một mảnh tàn nhẫn. Bảo kiếm trong tay lóe ra ánh sáng lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trước mặt bọn họ, một cái kia trong làn khói độc bóng người dần dần hiển lộ ra. Người này là một cái nam tử quần áo trắng, tay cầm hai thanh lợi kiếm, vẻ mặt dữ tợn lại tàn nhẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này pháp trận là làm sao? Diệp Vô Hoan trưởng giáo. Người làm sao tại trận thứ hai bên trong? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng, Tiêu Đế bệ hạ, Kiếm Nhược Hàn cô nương. Các ngươi làm sao tới trận thứ tư? Diệp Vô Hoan nhìn thấy xung quanh xuất hiện bóng người. Trên mặt đều là lộ ra kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, cái này 5 tòa pháp trận, hình như là xác nhập thành một tòa pháp trận. Kiếm Nhược Hàn lạnh lùng nói, Ngũ Độc giáo rốt cuộc đang làm cái gì quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Thu nói rằng, không phải đã nói phá vỡ 5 tòa pháp trận sao? Chúng ta tiến vào sau khi Một cái ngũ độc giáo võ giả cũng không có nhìn thấy. Ngũ độc giáo đang đùa cái gì xiếc? Tịch quan nói rằng, không rõ ràng, có người tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Vô Hoan, Tịch Quan, Diệp Kiếm Thu, Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn, Lâm Bảo Vũ đám người nhao nhao nhìn về phía trước. Tại cái kia một mảnh trong làn khói độc, dần dần đi tới một cái tay cầm song kiếm nam tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn từng bước đi ra khói độc, toàn thân sát khí dũng động, một cổ ngập trời kiếm thế tràn ngập mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật mạnh kiếm thế, như thế kiếm ý, tại trên thần tích lĩnh trừ độc cô vân ở ngoài. Vậy cũng chỉ có Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Thu ở trong lòng khiếp sợ nói rằng, Diệp Vô Hoan, Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn bảy người nín hơi mà đợi nhìn lấy từ trong làn khói độc đi tới võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đi ra khói độc, khuôn mặt xuất hiện ở Diệp Vô Hoan đám người trước mặt. Lâm Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao lại là ngươi? Diệp Vô Hoan cùng Bạch Tiêu Tiêu trên mặt đều là lộ ra một mảnh kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn về phía trước mặt bảy người. Sắc mặt một mảnh lạnh lùng. Trong tay đế tâm kiếm chậm rãi giơ lên. Kiếm ý cùng kiếm thế ùn ùn kéo đến lan tràn ra. Chư vị, ra tay đi, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.